Nếu là có người mà ông làm triển lãm tính chất biểu diễn, ông có thể đi. Nhưng sinh tử chiến thì... hay là thôi đi, không phải dọa người chứ. Tiếp theo tôi sẽ giúp ông nói chuyện. Diệp Thiên xem những người siêu năng lực này, tuyệt đại bộ phận đều có thiên phú về phương diện công kích. Loại người như Cố Đại Quân cũng có, nhưng trước mặt những người đó đều là cờ của những tiểu quốc gia danh tính đều chưa đều biết đến. Tin tưởng những người thực lực mạnh cũng sẽ không có ý định đi làm mất thể diện quốc gia. Nhưng là những nước lâu năm trong việc xử lý công việc này, Trung Quốc hiển nhiên sẽ bị rất nhiều quốc gia chú ý. Đến lúc đó, Diệp Thiên ba người tuyệt đối sẽ có không ít người tới lấy danh nghĩa luận bàn mà khiêu chiến. Bản thân Diệp Thiên không hề gì, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng Cố Đại Quân cùng Chu Khiếu Thiên thì tình huống khó nói, cho nên hắn mới nói ra câu kia. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Sau khi nghe được lời của Diệp Thiên, nhịp tim Cố Đại Quân nơi cổ họng mới trở về chỗ. Hắn chỉ sợ đến lúc đó Diệp Thiên dùng đại nghĩa quốc gia ép chính mình, bắt mình tiếp nhận khiêu chiến. Nếu thật sự đến mức đó, cho dù biết rõ là chết, Cố Đại Quân cũng phải đi. Các vị tiên sinh nữ sĩ, hoan nghênh xin vào Thụy Sĩ xinh đẹp. Tôi là Frank, đến từ Hội nghị nghiên cứu siêu năng lực quốc tế. Sau khi mấy người Diệp Thiên còn nói chuyện, ngọn đèn trong hội trường đột nhiên tối sầm xuống. Một chùm tia sáng chiếu vào nơi giữa sân, một người đàn ông da trắng tuổi trung niên cầm microphone nói. Để xúc tiến nghiên cứu đối với siêu năng lực, lần này chúng tôi tổ chức hội giao lưu. Cá nhân tôi cảm nhận được siêu năng lực ma quỷ là có thật. Hy vọng các vị đang ngồi có thể nói chuyện thoải mái, đem năng lực của mình nói cho mọi người. Mẹ nó chứ, chỗ nào tới phiên người da trắng? Sau khi nghe được người chủ trì Frank nói, trong tràng tuyệt đại đa số người đều trở mình xem thường, cảm nhận siêu năng lực, ma quỷ tồn tại, vậy coi như là thí nghiệm siêu năng lực trong mắt của những người ở đây. Cái gọi là quỷ hồn chính là một loại tinh thần dao động mà thôi, căn bản không đủ gây cho người ta sợ hãi. Kỳ thật, đại bộ phận nhân viên tham dự hội nghị không biết, cái gọi là Hiệp hội Nghiên cứu Siêu năng lực ban đầu chính là một đám có tiền nhàn rỗi xây dựng, căn bản không có người có năng lực chân chính tham dự vào. Mà chức nghiệp chân chính của Frank là một người nghiên cứu. Tại châu Âu, loại chức nghiệp này liền không khác lắm với người quốc nội đại sư cầm cái la bàn giả thần giả quỷ. Trên cơ bản, trong đám người đó, 10 người ít nhất có 9 kẻ là lừa đảo. Về phần người chủ trì đã biểu đạt ra tầng ý tứ thứ hai, càng khiến người ta cười nhạt. Siêu năng lực của chính mình là cái gì? Đây là đòn sát thủ của mỗi người. Tại thời khắc nguy cấp là có thể cứu mạng, không ai nguyện ý đem siêu năng lực của chính mình lộ diện ra. Siêu năng lực của tôi có thể nhìn được biến hóa của các ngôi sao. Siêu năng lực của tôi là cảm ứng được động đất. Thượng đế ơi, vì cái gì tôi nói Nam Phi sẽ phát sinh động đất mà không ai tin chứ? Siêu năng lực của tôi là nhìn thấu mọi vật. Frank tiên sinh, ngài nhất định đang mặc quần lót màu hồng, tôi không có nói sai chứ? Quả nhiên, ngay khi Frank để mọi người nhìn ra năng lực của mình, hội trường bắt đầu không khống chế được. Các loại trả lời thuyết phục, thiên kỳ bách quái từ chỗ ngồi của các quốc gia truyền ra. Hội trường lại có trang bị hệ thống phiên dịch. Những câu trả lời thuyết phục nghe được khiến Diệp Thiên đều không nhịn được cười, thiếu chút nữa thất thố, cười lớn. Đương nhiên cũng có mấy người đại biểu các quốc gia nói tương đối thuyết phục, ví như là một trong lão tăng người Ấn Độ. Theo như lời của hắn nói, chính là sinh mệnh lực, hắn có thể bị chôn sống xuống đất 10 ngày mà bất tử. Đây cũng là cực hạn tu luyện yoga đạt được, biến thành siêu năng lực. Sư phụ, chúng ta nói cái gì? Mắt thấy sẽ đến phiên mình, Chu Khiếu Thiên nhịn không được nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên chính nghe được nở nụ cười, nghe được Chu Khiếu Thiên hỏi mình không khỏi cười nói. Tùy người nói như thế nào cũng được, nói có thể nhìn lén nữ nằm tắm rửa cũng được. Nhưng gò còn đâu biết làm như vậy. Chu Khiếu Thiên phẫn nộ trả lời một câu, mà lúc này vừa đến lúc đại biểu phiên Trung Quốc lên tiếng. Nhìn thấy sư phụ không có ý tứ nói chuyện, Chu Khiếu Thiên chỉ có thể đưa miệng đến microphone bên cạnh nói rằng: Tôi cho là có sức mạnh cường đại. Thành thật mà nói, dáng người Chu Khiếu Thiên tuy rằng không lùn, phía dưới quần áo cũng có chút cơ bắp, nhưng đối mặt với người phương Tây, phương diện này hắn hiển nhiên không chiếm ưu thế. Khi hắn nói rằng năng lực của mình, trong tràng nhất thời nổi lên một tràng tiếng hừ. Thế mà cũng khỏe. Tuy rằng thanh âm phiên dịch sẽ không phiên dịch những thanh âm hư thanh, nhưng Trương Khiếu Thiên cũng không phải ngốc, tự nhiên nghe ra từ ca ngợi cùng khinh bỉ. Tức giận khiến hắn nhìn về phía hư thanh vang lớn nhất, thiếu chút nữa đã nhảy đi về phía người này để khiêu chiến. Khiếu Thiên, kiềm chế lửa giận, cái này có gì đáng giận? Diệp Thiên một bàn tay đặt ở bờ vai của đồ đệ nói rằng, người phải hiểu được, tại chỗ này chỉ cần chú ý chính là thực lực vi tôn. Không nói thừa thì mọi người mới tin. Chờ, người đánh một trận, tự nhiên sẽ có người khác tôn trọng. Năm đó, tại thuyền chiến đánh hắc quyền, lúc ban đầu cũng nghe không được ít hư thanh, nhưng khi hắn chấm dứt trận đấu với thực lực thắng được một trận, những hư thanh đó đều biến thành tiếng vang hoang hô. Điều này cũng thuyết minh bày ra cơ bắp là không có sức thuyết phục, phải tỏ rõ thực lực. Sư phụ, hôm nay vô luận như thế nào, sư phụ cũng phải để con đánh một trận. Chu Khiếu Thiên là có chút tức giận bất bình, hắn nói như thế nào cũng là đại cao thủ, chỉ kém một bước liền có thể đi vào tiên thiên, làm sao chịu được từ khinh bỉ từ những người này. Yên tâm, có đối thủ thích hợp, ta sẽ cho con ra mặt. Diệp Thiên gật đầu, chỉ có chiến sĩ ở trong giết chóc, tài năng mới dần lớn được, nếu không Chu Khiếu Thiên tu vi cho dù cao tới đâu, đó cũng chỉ là đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi bất cứ một gió táp mưa sa nào. Tựa như Diệp Thiên mấy ngày hôm trước nhìn thấy tin tức này vậy, có một quán quân biểu diễn võ thuật, sau một hồi khắc khẩu cùng với người ở quê nhà, bị đối phương cầm dao thái thịt chém hơn 10 đao, phỏng chừng lúc này còn nằm trong bệnh viện chưa có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Điều này cũng thuyết minh, vũ lực và dũng khí đều rất trọng yếu, hai thứ thiếu một cũng không thể gọi là võ giả. Chu Khiếu Thiên vẫn luôn chậm chạp không thể đi vào tiên thiên, sợ cũng là chính bởi vì nguyên nhân này, mà trải qua thể nghiệm tang thương, Cầu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn lại không tồn tại vấn đề này. Tốt lắm, tiếp theo là thời gian bàn luận. Mỗi vị đang ngồi đây có thể phát ra khiêu chiến với những người khác, nhưng đối chiến chỉ có thể tiến hành ở đây mà thôi. Mỗi lần chỉ có thể một trận khiêu chiến, hy vọng mọi người không nên tranh đoạt. Sau khi đại biểu các quốc gia nói xong về siêu năng lực của chính mình có được, thanh âm người chủ trì lại vang lên, nhưng sau khi nói xong hắn lập tức rời khỏi hội trường, sợ bởi vì câu nói của mình đưa tới họa sát thân. Phanh rời khỏi đài sân sau mấy phút đồng hồ, hội trường lớn như vậy chìm vào trong yên lặng. Hiển nhiên không có người nào nguyện ý là người thứ nhất hay con chim đầu đàn đem siêu năng lực cùng thực lực của chính mình tiền lộ ra trước mặt người khác, bởi vì không ai dám xác định về sau người ở đây sẽ không thay đổi thành địch nhân của chính mình. Huyết tộc tội nhân, không ngờ các người cũng dám tham gia đại hội lần này. Để ta làm chủ, tiến hành phán quyết đối với các người. Sự yên lặng rất nhanh bị phá vỡ. Mấy phút đồng hồ trôi qua, tại nơi đại biểu của Anh Quốc ngồi vào, một người trung niên mặc khôi giáp thời Trung Cổ đứng lên. Đầu hắn nhắm thẳng vào công tước Dragonda ngồi ở góc nam hội trường. Vị trung niên kia thanh âm chưa dứt, tiếng nói lanh lảnh của Dragonda lại vang lên. Musarafit, đã trôi qua gần 1.000 năm, ta không phải vẫn cứ sống rất tốt sao? Không cần dùng cái loại giả bộ nhân từ của các ngươi để lề gạt thế nhân. Tổ tiên gia tộc của ta vĩ đại mới là chúa tử của thế giới này. Hai người kia đã sống lâu như vậy. Hai người đối thoại làm cho nhân sĩ từ các quốc gia đều cảm thấy không thể tin nổi. Từ lời nói của Dragunda có thể nghe ra, bọn họ đã tranh đấu gần ngàn năm. Vậy đây còn là như là nhân loại sao? Nhân loại làm sao có thể sống lâu như vậy? Huyết tộc cùng kỵ sĩ bàn tròn chiến đấu có trò hay rồi. Nước Mỹ cùng nước Anh không phải liên bang sao? Bọn họ phái ra những người dị năng, tại sao tranh đấu với nhau? Vậy thì ông cũng không biết à? Kỵ sĩ bàn tròn của Anh Quốc chính là trực hệ trực tiếp của Chúa Giê-xu cứu thế. Bọn họ cũng không dễ dàng cho tha thứ cho huyết tộc tồn tại. Cũng không biết nước Mỹ vì cớ gì phái đến Dragunda. Khi đối thoại vang lên, trong hội trường cũng nổi lên một tia xôn xao. Vô số ánh mắt nhìn vào hai chỗ khán đài, thành ngân hỗn hợp và nén nút nghị luận để cho hội trường trở nên ầm ĩ hơn. Những nơi quang minh hắc ám không thể tồn tại, như vậy hắc ám cũng chán ghét nơi quang minh. Những người quyết định lấy giáo phái Giê-xu cơ đốc tự cho mình là kỵ sĩ bàn tròn cùng hậu đại của huyết tộc chỉ có thể trở thành thiên địch. Hai bên đồng thời tồn tại chắc chắn sẽ gây nên một phen tranh đấu. Chỉ có chết mới thoát khỏi khinh thường đối với chủ nhân. Ngày phán quyết đã đến. Từ chỗ ngồi của người Anh Quốc là một người đứng lên, trong tay cầm lá chắn và thanh kiếm đi tới trong sân chỉ vào Dragunda nói rằng: "Dragunda, nếu ngươi giống như một con chuột ẩn núp trong bóng đêm, có lẽ có thể sống lâu thêm một thời gian. Nhưng hiện tại, cái chết là con đường duy nhất cho ngươi." Chẳng trách quốc gia lo ngại đối với thực lực ẩn nấp như thế. Hóa ra tôn giáo tín ngưỡng thật sự có thể khiến người ta mất lý trí. Nhìn qua tình hình, Diệp Thiên như có điều suy nghĩ nhướng mày. Năm đó, sau khi tại Nga giao thủ với Krus, hắn cũng góp nhặt được rất nhiều tư liệu về huyết tộc. Bởi vậy Diệp Thiên cũng biết rất nhiều ân oán cùng huyết tộc và cơ đốc giáo. Kỳ thật tại trước thời Trung Cổ, châu Âu cũng không phải chỉ có một cái giáo phái là Chúa Cứu Thế này. Huyết tộc cũng có lực ảnh hưởng rất lớn, mà còn có rất nhiều tín đồ trung thành. Nhưng sau khi thập tự chinh, hết thảy đã có sự thay đổi, được sự chấp thuận của giáo hoàng La Mã. Phong kiến từ Tây Âu lãnh chủ phát động duy trì chiến tranh tôn giáo gần 200 năm cùng kỵ sĩ vùng Địa Trung Hải. Tuy rằng thập tự chinh đa số nhắm vào các quốc gia đạo Hồi, mục đích chủ yếu là từ trong tay đạo Hồi đoạt lại Jesurasamen, nhưng huyết tộc cũng trở thành mục tiêu đả kích và thanh trừ của bọn họ. Trải qua một thời gian đổ máu và giết chóc, huyết tộc cuối cùng mai danh ẩn tích ở trong chủ lưu xã hội châu Âu như là Dragunda, hơn 200 năm qua vẫn luôn phát triển thế lực ở châu Mỹ, mà nơi đó đúng là nơi ngoài tầm tay của giáo đình. Lão Cố, những người Anh quốc không phải là chính phủ phái ra sao, vì sao không bận tâm đến thể diện của chính phủ một chút, trực tiếp làm hết thể diện à? Tuy rất rõ ràng huyết tộc cùng đạo Thiên Chúa có ân oán, nhưng Diệp Thiên có chút không hiểu được. Hôm nay là đại hội giao lưu này sẽ quyết định quyền lợi của các quốc gia ngày sau trên đấu trường quốc tế. Theo lý thuyết, từ suy nghĩ góc độ của quốc gia, những kỵ sĩ cũng có thể khắc chế được chính mình. Kỳ thật không chỉ có Diệp Thiên kỳ quái, trong hội trường còn có một vài người đã lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng. Họ cùng Cố Đại Quân không khác nhau lắm, đều là những nhân viên chính phủ đi theo người dị năng tới tham dự đại hội công tác. Mắt thấy người dị năng hai bên sẽ phát sinh chiến đấu, những người này cuống cuồng gọi điện thoại để có thể ngăn cản trận nội đấu này. Diệp tiên sinh, những người đó đều là kỵ sĩ bản tròn, bọn hắn căn bản không quan tâm đối với chính phủ. Cố Đại Quân đến trước, ngược lại có được không ít tri thức tương quan mở miệng giải thích. Những kỵ sĩ này tồn tại vĩnh viễn, bọn họ từng là người theo vua Arthur năm đó, đi theo vua Arthur đông chinh tây chiến, lập được rất nhiều công lao, có tư cách tham gia vào sự vụ của quốc gia. Là quân đội trực tiếp đi theo vua Arthur, kỵ sĩ bàn tròn từng có được uy danh hiển hách. Nhưng bởi vì ngày đó, Lancelot, thủ tịch kỵ sĩ cùng vương hậu Anh quốc Arthur phát sinh mâu thuẫn. Về sau, kỵ sĩ bàn tròn cũng dần rời khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng ai cũng không biết, những hậu nhân kỵ sĩ bàn tròn thuyền chưa xuống luôn luôn được bảo hộ tại Anh quốc. Tại thời điểm thập tự chinh cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Chẳng qua kỵ sĩ bàn tròn chỉ hiệu lực với vương thất, đối với chính phủ hiện tại Anh quốc cũng không có mấy ảnh hưởng. Các người là đám giá nhân giả nghĩa, chỉ biết lấy nhiều thủ thắng. Như người mong muốn, ta cũng sẽ rất muốn nhấm nháp một chút máu tươi của kỵ sĩ thánh. Khi Diệp Thiên cùng Cố Đại Quân nói chuyện, trong hội trường tình hình cũng có biến hóa, bị mấy người kỵ sĩ khinh thường như thế, nếu còn không xuống sàn đấu, địa vị của Dragunda trong thế giới hắc ám sẽ xuống dốc không phanh. Cho nên, cho dù kiên trì, hắn cũng muốn lên sàn nghênh chiến. Ngay khi Dragunda chuẩn bị xuống đấu, trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi, chỗ ngồi của người Anh quốc đột nhiên xuất hiện một tiếng la. Kỵ sĩ trưởng có cuộc điện thoại, mời ngài nghe một chút, là nữ vương bệ hạ. Đã gần đi tới xuống sân đấu, kỵ sĩ bàn tròn kia nhíu lông mày, có chút không vui trở về. Hắn từ nơi được phong thánh địa đi ra, sinh mệnh rất nhanh sẽ đi đến cuối. Hắn chỉ muốn dùng thời gian chính mình còn sót lại, giải quyết hết mối hận cũ nhiều năm. Nhưng là điện thoại của nữ vương, hắn vẫn phải tiếp nghe. Đó là một cái quy luật yêu cầu của kỵ sĩ tuân thủ cao nhất, chính là trung thành. Không xong, trận chiến đấu này không đánh được nữa. Diệp Thiên búng lỗ tai, đối thoại của Musa Rafid kề sát tại bên tai đều bị hắn nghe xong. Quả nhiên, ngay khi Musa Rafid cúp di động, giọng nói rằng: Dragunda, chờ sau khi đại hội chấm dứt, ta hy vọng ngươi không giống con chuột trốn tránh đi. Có lá gan thì đấu ngay bây giờ đi. Dragunda hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể đứng lên cũng trở về chỗ ngồi. Một vài thuật công phạt của giáo đình trời sinh đã có tác dụng khắc chế đối với hắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Dagunda không nguyện ý cùng những kẻ điên đó tiến hành chiến đấu. Musarafi cũng không trả lời lời nói của Dagunda, lúc này lại đòi tranh giành đấu đã không ký nghĩa gì, bởi vì mệnh lệnh của nữ vương, hắn phải tuân thủ vô điều kiện. Sau khi ngồi xuống, Musarafi hướng sang bên người đồng bạn thì thầm vài câu, hiển nhiên đang an bài cái gì. Tiếng sấm to, mưa lại nhỏ, thật là bất kính. Một hồi tranh đấu bị một chiếc điện thoại phá hủy, những người vốn tính toán xem náo nhiệt đều cảm giác có chút không thú vị. Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía vị Tăng Vương Thái Lan, nãi tha tín cách vượng Tố Tây, trong lòng thầm nghĩ bản thân có nên chủ động giải quyết mối họa này hay không. Nhưng không đợi Diệp Thiên nghĩ xong, từ trong hội trường bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ta là Okada bất tử đến từ Nhật Bản, muốn cùng Diệp Thiên tiên sinh đến từ Trung Quốc luận bàn một chút. Không biết Diệp Thiên tiên sinh cũng nguyện ý nhận khiêu chiến hay không? Khiêu chiến ta? Diệp Thiên bị thanh âm này trong máy phiên dịch phát ra làm cho giật mình. Hắn không đi tìm người khác gây phiền toái, người nọ sẽ đốt cao thơm. Không ngờ thậm chí có người còn vội vàng đi tìm cái chết. Diệp Thiên không có lý do gì không hoàn thành tâm nguyện cho người ta nha. Trên người có chút linh khí dao động à? Còn mang theo một bộ trận pháp à? Phóng xuất ra thần thức hướng về nơi vừa phát ra tiếng, trên mặt Diệp Thiên hơi động. Người Nhật này tu luyện là kỳ môn thuật pháp quốc nội, hơn nữa thiên phú cực cao, có thể đem thuật pháp này tu luyện tới cực hạn. Từ cảnh giới mà nói, sợ còn mạnh hơn một bậc so với Chu Khiếu Thiên. Nhưng muốn khiêu chiến với chính mình, Okada bất tử không khỏi quá mức không biết lượng sức. Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh trên mặt. Nếu muốn chết, vậy bản thân đương nhiên có thể giúp người ta hoàn thành tâm nguyện, đưa hắn đi đầu thai trước. Đang lúc Diệp Thiên định đáp ứng khiêu chiến của hắn, Chu Khiếu Thiên kéo hắn lại mở miệng nói rằng: "Sư phụ, để con đi, ngài biết con hận nhất chính là bọn Nhật." Chu gia vốn cũng là đại tộc truyền thừa ngàn năm ở quốc nội, nhưng gia môn bất hạnh bị hủy hoại, sau đó bị Hán gian, để gia tộc Chu gia một lần không ngẩng đầu lên được nữa trong kỳ môn. Làm truyền nhân duy nhất của Chu gia, Chu Khiếu Thiên tự nhiên là muốn rửa sạch sỉ nhục này. "Người muốn lên sàn?" Diệp Thiên nghe vậy chần chờ một chút, tu vi của tên Okada bất tử trong mắt của hắn không tính là cái gì. Nhưng so với Chu Khiếu Thiên chỉ mạnh hơn chứ không kém. Hơn nữa, từ một tầng huyết khí vô hình vần quanh người hắn mà xem, trên tay lão quỷ này nói vậy dính không ít máu tươi. Nhìn thấy Diệp Thiên không nói gì, Chu Khiếu Thiên vội la lên. "Sư phụ, khí huyết trong người này cùng con không khác biệt lắm. Nhưng hắn đã lớn tuổi như vậy, còn đánh không lại hắn, rõ ràng không nên mua mấy khối đậu phụ mà đâm chết hay sao?" Hơn 10 tuổi liền có lá gan đi đào trộm mộ, Chu Khiếu Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn có thể cảm ứng được thực lực của Okada bất tử. Nếu đổi thành vừa rồi Musarafi cùng Dagunda khiêu chiến, Chu Khiếu Thiên tự nhiên sẽ không chịu chết. Diệp Thiên gật đầu vỗ vào vai của Chu Khiếu Thiên nói rằng: "Ngọc không mài không nên, người cũng nên có thể nhiều một ít về sinh tử." Mà ngay cả chính Chu Khiếu Thiên cũng không biết khi Diệp Thiên chụp bả vai của hắn cũng là bất động thanh sắc đưa vào một bí quyết, đem một tia linh khí tràn đến về bên trong người của hắn. "Hai vị tiên sinh, căn cứ quy định của đại hội, luận bàn chia làm hai loại, một là biểu diễn khả năng. Hai người có thể tại hội trường thi triển siêu năng lực của chính mình, sau đó những người ở chỗ này bình phán năng lực của ai càng mạnh." Ngay khi Chu Khiếu Thiên xuống sàn, chủ trì Frank không biết từ chỗ nào núp lại chui ra, trong tay cầm hai văn kiện nói rằng: "Mặt khác còn có một phương thức, chính là từ nhị vị thi triển siêu năng lực của chính mình tiến hành thực chiến. Những người trong thực chiến sẽ phát sinh một vài tình huống ngoài ý muốn, còn hy vọng hai vị có thể ký tên lên hiệp nghị. Nếu không để ý mà bị thương hoặc tử vong, không thể truy cứu trách nhiệm của đối phương." "Dũng sĩ của Nhật Bản chưa bao giờ chỉ biểu diễn, người trẻ tuổi có gan ký cùng ta vào đây hay không?" Mặc một bộ võ phục màu, nhìn qua Okada bất tử có vẻ già nua bất kham, trên mặt chiến hào trải rộng rãi, thân hình gầy nhỏ này lại như cất giấu một mãnh thú hồng hoang tản mát ra một phía ngoài khí tức nguy hiểm. Okada bất tử là một vị ẩn sĩ người Nhật Bản, hắn sống dưới chân núi Phú Sĩ, trong nhà không có bất cứ đồ điện gì. Ngoài thôn nhỏ ẩn cư không xa, hắn cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ gì, giống như là một lão nhân bình thường. Nhưng không ai biết lão nhân này đã từng là thầy của hai vị thiên hoàng người Nhật. Tại thời điểm liên minh 8 nước quốc tế, hắn chính là người Nhật thứ nhất tiến vào viên minh mà phóng hỏa cháy minh viên, cũng chính là Okaza Bất Tử. Trong vụ cướp bóc đó, Okaza Bất Tử không chỉ có thu hoạch được một số đồ chân quý, còn chiếm được một quyển kỳ môn thuật pháp có liên quan tới Trung Quốc. Sau khi trở lại quốc nội, hắn lập tức từ bỏ các chức vụ quân đội, ngoài dạy hoàng tử ra, đem toàn tâm trí đều vùi đầu vào nghiên cứu đạo thuật. Lại nói tiếp, Okaza Bất Tử thật đúng là một bậc kỳ tài, dựa vào nội tâm pháp từ Trung Quốc cướp đoạt được, kết hợp với cả đào đạo thuật kinh thư của người Nhật Bản. Năm đó Okaza Bất Tử cũng chính là 120 tuổi gặp đại nạn, lâm thời đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Tiến vào đến tiên thiên tương đương là thoát thai hoán cốt, cũng khiến Okaza Bất Tử tăng gần 200 năm thọ mạng. Tĩnh Cực Tụ Động, người trong hoàng thất mời hắn rời núi tham gia đại hội dị năng lần này, Okaza Bất Tử liền vui vẻ đáp ứng. Ở đây kỳ thật còn có một duyên cớ khác là Okaza Bất Tử cùng Bắc Cung gia tộc có liên hệ không ngừng. Vợ hắn chính là con gái của Bắc Cung gia tộc, mà muội muội của Okaza Bất Tử cũng được gả đến trong Bắc Cung gia tộc. Nếu không, Okaza Bất Tử gần nửa thế kỷ nay vẫn luôn ẩn cư tại núi Phú Sĩ tìm hiểu kỳ môn thuật pháp. Với lực ảnh hưởng của hắn trong hoàng thất, tình hình Bắc Cung gia tộc có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Bắc Cung anh hùng cũng không đến mức được ăn cả ngã về không, đưa tinh anh trong gia tộc đi Myanmar tìm bảo bối. Mà Bắc Cung anh hùng đúng là cháu ruột của muội muội hắn. Khi biết được Bắc Cung anh hùng cùng Diệp Thiên qua Trung Quốc có quan hệ không tiện nói ra, Okaza Bất Tử vốn tưởng phải đi Trung Quốc một chuyến. Nhưng không nghĩ đại hội lần này lại nhìn thấy Diệp Thiên, Okaza Bất Tử lập tức phát ra khiêu chiến với Diệp Thiên. Về phần Diệp Thiên để Chu Khiếu Thiên ứng chiến, Okaza Bất Tử cũng không coi vào mắt. Hắn có thể nhìn ra được Chu Khiếu Thiên tu vi so với mình kém một chút ít. Nhẫn thuật kết hợp với vận dụng kỳ môn độn giáp, sợ là Chu Khiếu Thiên ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thế nào, người trẻ tuổi, có dám ký vào hiệp nghị với ta hay không? Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên cũng không mau chóng trả lời thuyết phục trước câu nói của mình, Okaza Bất Tử cũng bị chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản ảnh hưởng sâu đậm, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, tâm tình càng thả lỏng. Hắn suy nghĩ sau khi mình xử lý thanh niên này như thế nào, Diệp Thiên ở trên đài có thể lộ ra vẻ đau đớn như cha mẹ chết hay không? Lão quỷ già, người đã vội đầu thai, vậy ta cũng không khách khí. Nghe được từ tiếng máy phiên dịch, trên mặt tuấn tú của Chu Khiếu Thiên lộ ra một tia màu xanh, hai câu chưa nói hết liền đoạt lấy bút ký trong tay của Frank, ký tên mình vào văn kiện. Được, ta thích nhận những người như vậy. Trẻ tuổi, có chí khí, trở chết đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho người biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Okaza Bất Tử kiêng kỵ nhất chính là người khác nói mình già, hơn nữa trước mặt còn tỏ thêm hai chữ lão quỷ, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, năng lượng khổng lồ luôn bị hắn giấu ở trong người cũng không hề cố ý phóng thích ra. Người này mạnh đến như vậy à? Hắn giả như vậy rồi, sao bảo trì khí huyết như thế này? Trong khí huyết của hắn ẩn chứa linh khí, đúng thật là đại bộ. Sau khi Okaza Bất Tử thả ra khí tức uy áp bao phủ toàn bộ trong tràng, mọi người đều biến sắc, bởi vì ngoài số ít người có thể nhìn ra được thực lực cường đại của Okaza Bất Tử từ trước, những người khác đều không thể nhận ra lực lượng cường đại mà người này đã thu hồi vào trong người. Đương nhiên, đang ngồi bên trong những người này vẫn có những nhân vật lợi hại hơn so với Okaza Bất Tử, như là vài lão tăng người Ấn Độ chỉ mở to mắt mà nhìn, rồi tiếp tục nhắm mắt nhập định. Về phần Rakunda lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Huyết tộc tiến hóa yêu cầu không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần ẩn chứa trong máu tươi. Với tu vi của Rakunda, đi hút máu tươi của những người thường đã gần như không có tác dụng gì. Nguyên nhân chủ yếu hắn đáp ứng chính phủ nước Mỹ tham gia đại hội dị năng giả lần này, kỳ thật chính là muốn trong đại hội lần này tìm kiếm được con mồi cho chính mình. Sực mạnh, Okaza Bất Tử đây là muốn chết à? Ngồi ở khán đài, sau khi Diệp Thiên cảm nhận được Okaza Bất Tử phóng xuất ra năng lượng, trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chính là sợ Okaza Bất Tử sẽ sử dụng nhẫn thuật và thuật pháp kỳ môn đối phó với đệ tử của mình. Nếu chỉ đơn thuần so đấu sức, vậy hắn không đáng lo. Phải biết, Chu Khiếu Thiên từ nhỏ đã luyện chính là bát cực quyền, cách đánh phi thường bài bản. Sau này bái nhập làm môn hạ đệ tử của Diệp Thiên, tiếp xúc được với danh gia bát cực quyền là Phùng Hoàng Vũ, đem tinh túy bát cực quyền học được đến trong tay. Bát cực hướng lấy cực làm sức mạnh, Hơn nữa Chu Khấu Thiên những năm qua đều là dùng linh thạch tu luyện. Linh khí trong người hơn phân nửa đều chuyển biến thành thực khí. Hắn cùng với Okaza bất tử chênh lệch chính là nguyên thần tiến hóa. Chỉ luận lực lượng và công kích, Chu Khiếu Thiên hoàn toàn không sợ đối phương. Khiếu Thiên, vừa rồi khi nói về siêu năng lực, người nói chính mình có siêu năng lực cường đại. Cũng đừng nói bừa chứ. Thanh âm của Diệp Thiên rõ ràng rơi vào trong tai của Chu Khiếu Thiên. Với tu vi của hắn tự nhiên cũng không sợ bị Okaza bất tử phát hiện ra tia dao động nhỏ nhất trong linh khí kia. Nghe được lời nói của sư phụ, Chu Khiếu Thiên thoáng nhìn qua phương hướng Diệp Thiên, ra sức gật đầu, chân phải hơi trượt về phía trước một bước, tay cũng bày ra tư thế của bát cực quyền cùng khí thế khiếp người mà Okaza bất tử phóng xuất ra kia bất đồng. Chu Khiếu Thiên không thể để cho một tia năng lượng nào tràn ra bên ngoài cơ thể. Quyền pháp nội gia luyện đến mức tận cùng có thể phong bế lỗ chân lông toàn thân, không cho một tia khí lực tiết ra ngoài, chỉ có thể đánh tới cùng mới có thể phát ra kình lực. Năm đó danh gia bát cực quyền là Đồng Hải Xuyên, một lần đi thăm bạn hữu ngang qua một cái chợ, một con trâu bị tiếng pháo làm kinh sợ, chạy như điên trong đám người đi chợ. Sau khi húc bị thương mấy người, bị Đồng Hải Xuyên ngăn nửa đường đi. Giống trâu ngựa bị hoảng loạn, trừ phi tự mình bình tĩnh lại, rất khó bị người khác chế trụ. Con trâu kêu luôn một tiếng, cúi đầu dùng sừng xông vào Đồng Hải Xuyên, mắt thấy Đồng Hải Xuyên sắp bị húc vào bụng. Đồng Hải Xuyên một cước tránh khỏi sừng trâu, rồi nhẹ nhàng một chưởng vỗ vào trên lưng trâu. Nhưng khiến người khác kinh ngạc chính là chỉ một chưởng như vậy, con trâu nặng mấy trăm cân kia lại phát ra một tiếng gào thét, tứ chi mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngắn ngủm hô hấp vài cái, đôi mắt của nó liền mất đi ánh sáng. Húc trâu vào người, chủ nhân đương nhiên phải bồi thường. Chủ trâu rơi vào đường cùng, tại chợ mổ thịt trâu bán. Khi nội tạng trâu xẻ ra, làm tất cả mọi người khiếp sợ, nội tạng đều bị nát vỡ, bên trong không còn thấy một khối thịt lành lặn. Đây là uy lực của nội gia mà võ công của Chu Khiếu Thiên lúc này so với Đồng Hải Xuyên càng cao hơn một bậc. Ngoài Diệp Thiên, ngay cả Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng không dám đấu với hắn một quyền. Cho nên tuy rằng đối mặt với Okaza bất tử đã tiến vào tiên thiên, Chu Khiếu Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chỉ có Trung Quốc các người mới biết võ thuật. Cho người mở rộng một chút quyền thuật của người Nhật Bản. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên ra quyền thế, Okaza bất tử phát ra một tiếng hét lớn, chân phải dừng ngay tại nơi đất, khối gạch men lát đá trên mặt đất nhất thời vỡ ra, mà thân hình nhỏ gầy của Okaza bất tử lại đột nhiên như bành trướng lên, thân thể vọt tới trước, tay phải làm một quyền thế hướng về phía ngực của Chu Khiếu Thiên. Tới hay lắm! Từ khi xuống sàn, Chu Khiếu Thiên vẫn luôn biểu hiện phi thường bình tĩnh, mãi đến khi Okaza bất tử đánh ra một quyền này, hắn mới bỗng nhiên trở nên sắc bén. Thân hình tiến tới, hữu quyền từ trong thắt lưng xoay tròn mà ra, làm ra một trận tiếng gió nổi lên. Hơn nữa, Chu Khiếu Thiên ra quyền nắm giữ thời gian phi thường tốt. Hắn chú ý tới Okaza bất tử, chưa thể đem kình lực ra, liền trước tiên nện ở bên phía hữu quyền của Okaza bất tử. Tương đương Okaza bất tử chỉ phát huy được 8 phần thực lực. Thình thịch, theo hai quyền giao kích, trong không khí phát ra một tiếng sấm nổ rền vang, hai người đồng thời lùi về phía sau 3 bước. Không gian giữa bọn họ tự hiểu cũng đã xuất hiện xáo trộn, một tầng gọn gọn sóng từ bên cạnh bọn họ lan tràn xuống 4 hướng mà đi. Còn dùng quyền thuật Nhật Bản, từ Thiếu Lâm tự học trộm được ít ra lông, quyền la hán này chẳng ra cái gì cả, còn dám tự xưng là quyền thuật Nhật Bản. Sau khi dừng lại thân hình, Chu Khiếu Thiên cười nhạo nói, lão quỷ tử, bây giờ biết cái gì gọi là quyền thuật chưa, đừng có làm mất mặt ở trong này. Khốn khiếp! Lời nói của Chu Khiếu Thiên khiến lông mày của Okaza bất tử dựng lên, trong mắt sát khí lộ ra, nhưng ánh mắt những người cao thủ trong này đều có thể nhìn ra, chỗ hữu quyền dán vào đùi phải Okaza bất tử, lúc này lại đang có run rẩy nho nhỏ, hiển nhiên đã bị đau sau lần giao thủ vừa rồi. Tuy nói rằng từ sau khi Okaza bất tử tiến vào tiên thiên, hắn cũng không có hệ thống công pháp tu luyện, nhưng về phương hướng, tinh thần lực này, tinh thần lực chuyển hóa thành nguyên thần, hơn nữa không có tinh thạch tu luyện, năng lượng trong người hắn kỳ thật còn dừng lại ở phía sau tiên thiên, cùng với Chu Khiếu Thiên cũng không hơn có mấy. Nhưng về vận dụng sức mạnh, Okaza bất tử lại kém xa so với Chu Khiếu Thiên. Hắn từ đầu phóng xuất ra khí cơ trong người, nhìn như khí thế kinh người, nhưng trên thực tế cũng là phân tán sức mạnh của chính mình, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực chân chính của mình. Nhưng Chu Khiếu Thiên lại công kích sắc bén hơn, thậm chí một khắc trước khi giao đấu, hắn cũng chưa tiết lộ ra chút khí cơ nào, đến khi hai nắm tay chạm vào nhau, Chu Khiếu Thiên mới đột nhiên phát lực, hơn nữa xoay tròn quyền để tăng lực. Một quyền này hắn thực lực đạo hơn xa Okasa bất tử. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ở trên đài, sau khi Diệp Thiên thấy một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn càng thêm rõ ràng hơn so với người bên ngoài. Hai đấm giao kích này, Okasa bất tử chính là ăn quả chết, nghiêm trọng hơn so với hắn biểu lộ ra. Một bên là bị phân tán lực đạo, một bên là toàn thân kinh lực. Trong thanh âm chấn động không khí làm nổi lên gợn sóng, hai cánh tay bị đánh trúng, chỉ có Diệp Thiên mới nghe ra được một tiếng rắc rất nhỏ, cũng là xương ngón tay phải của Okasa bất tử đã bị Chu Kiêu Thiên đánh gãy. Lão quỷ già, có dám đối một quyền nữa không? Tình hình sàn đấu so sánh với lúc vừa rồi hoàn toàn khác, lúc này Chu Kiêu Thiên thế như hồng thủy, mà thân hình của Okasa bất tử thì lại có vẻ càng khô gầy. Người trẻ tuổi, không cần quá cản rỡ. Sống hơn 100 tuổi, Okasa bất tử cũng không phải là người tâm huyết thiếu niên. Vốn tưởng một quyền đánh gục Chu Khiếu Thiên rồi lập uy, lại không ngờ chính mình ăn quả đòn đau. Okasa bất tử tự nhiên sẽ không chịu đánh bừa với Chu Khiếu Thiên. Để chịu đánh, lập tức thân hình khom lại, đột nhiên biến mất trước mặt của Chu Khiếu Thiên. À, người nọ đi nơi nào rồi? Sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ dị năng của hắn là ẩn thân? Ngay cả khí tức cũng mất, thật cổ quái, đây là cái năng lực gì? Không chỉ Chu Khiếu Thiên không cảm giác được Okasa bất tử tồn tại, là chính những người trên đài trong ánh mắt cũng đều nhất thời mất đi thân ảnh của Okasa bất tử. Có người lập tức liền phóng xuất ra đám khí cơ cảm ứng, nhưng vô pháp phát hiện ra Okasa bất tử. Thình lình xảy ra biến cố khiến hội trường xôn xao hẳn lên. Nếu thật là ẩn thân thật, như vậy thực lực của Okasa bất tử sẽ một lần nữa được đánh giá. Thử nghĩ, nếu có người đến sau lưng ngươi đột nhiên ra đòn sát thủ, sợ là 9 phần 10 người ở trong này cũng không có cách nào ứng phó nổi. Sau khi Okasa bất tử biến mất, Chu Khiếu Thiên đứng nơi sâu, trong đó tựa hồ cũng cảm ứng có chút mờ mịt, bày ra một quyền thế, nhưng ánh mắt cũng đang tìm kiếm khắp nơi, hiển nhiên hắn cũng không thể tìm được Okasa bất tử. Chết đi! Ngay khi Chu Khiếu Thiên tiến thoái lưỡng nan, một bàn tay khô gầy đột nhiên hiện ra ở trên lưng của hắn. Sau khi chờ trường lực phun ra, tiếng quát của Okasa bất tử mới phát ra. Đây thật sự là một cú đánh lén. Tuy rằng hành vi của Okasa bất tử có chút đê tiện, nhưng hôm nay ở nơi này chính là đại hội siêu năng lực. Thật ẩn thân tự nhiên cũng là một loại siêu năng lực. Okasa bất tử xem như hợp lý, sử dụng. Người ở bên ngoài, ngay cả trong lòng có khó chịu cũng không thể chỉ trích hắn. Phịch, một trường này đánh trúng thân thể của Chu Khiếu Thiên, mãnh liệt đẩy về phía trước 7-8 thước. Giữa không trung, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra, ở chỗ trước ngực bộ áo trắng luyện công nhất thời vết máu loang lổ. Chu Khiếu Thiên phản ứng coi như là cực nhanh, hai chân vừa chạm đến mặt đất, thân hình mãnh liệt quay chuyển lại, một quyền đánh ở chỗ trống. Khi nắm tay Chu Khiếu Thiên đánh về nơi phát ra tiếng nói, một lực mạnh mẽ thẳng tắp đánh tới về phía Okasa bất tử, ngoài 7-8 thước. Đã trúng một trường thế này, nhưng lực đạo thế nào còn mạnh như vậy? Nghe được thanh âm quyền lực kia phá ra không trung, Okasa bất tử cũng âm thầm kinh hãi. Hắn tự hỏi một trường này của mình đủ để làm nứt cả vàng ra, nhưng không biết Chu Khiếu Thiên vì sao chỉ phun ra một ngụm máu tươi mà không làm sao. Nhưng Okasa bất tử nếm được ngon ngọt của đánh lén, tự nhiên không chịu đánh bừa cùng Chu Khiếu Thiên, lập tức thân hình nhoáng lên một cái giống như là du nhập bên trong không khí, cả người lại quỷ dị biến mất. Người ở nơi nào? Đi ra mau! Mất đi mục tiêu, nơi sân Chu Khiếu Thiên tự hồ cũng có chút lo lắng, hai đấm thỉnh thoảng đánh ra bên người giống như làm như thế có thể bức cho Okasa bất tử hiện thân vậy. Rốt cục vẫn là quá trẻ tuổi, đòn tiếp theo Okasa bất tử đánh ra sợ là có thể muốn tánh mạng của người trẻ tuổi kia. Trong tràng không thiếu người cao minh, ứng đối với loại tình huống này không thay đổi đối với vạn biến mới là đối pháp tốt nhất, chỉ cần phản ứng nhanh cũng không đến mức không thể thành lưỡng bại câu thương. Nhưng Chu Khiếu Thiên mất đi bình tĩnh, trong quyết đấu cao thủ như thế này quả thực chính là chí mạng. Trong lòng một số người đã phán tử hình cho Chu Khiếu Thiên. Lại xuất hiện. Khi Chu Khiếu Thiên có vẻ càng luống cuống hơn, trong tràng có mấy người nhân tâm vừa động, bởi vì bọn họ đồng thời cảm ứng được một tia dao động từ trong không khí. Quả nhiên, phía bên phải Chu Khiếu Thiên xuất hiện một nắm tay, cách khoảng huyệt thái dương của Chu Khiếu Thiên chỉ có một thước. Người trẻ tuổi kia xong rồi. Khoảng cách gần như thế, vị trí đánh lại là huyệt thái dương yếu hại nhất của con người. mấy người kia đã trừng lớn hai mắt, chuẩn bị nhìn thấy cảnh đầu lâu của Chu Khiếu Thiên vỡ ra. Bịch! Một tiếng vang lên thật lớn, trung gian còn có thanh âm xương cốt vỡ. Mọi người trong hội trường đứng thẳng người, theo tiếng vang một cái đầu lâu rơi trên mặt đất. Máu tươi hỗn hợp ốc từ đầu lâu kia vỡ tan tành mà chảy ra. Như thế nào hắn vẫn còn sống? Này, điều này không có khả năng, làm như thế nào mà tránh thoát khỏi một quyền kia? Ngay khi tất cả mọi người cho rằng người ngã xuống chính là Chu Khiếu Thiên, thì người đứng thẳng giữa sân lại đúng là Chu Khiếu Thiên với quần áo trắng. Điều này làm cho tất cả mọi người không kìm nóng nổi mà dương ánh mắt, nội tâm của họ và thị giác sinh ra tương phản cực mạnh. Mà ngay cả lão quái vật Dracunda cùng những kỵ sĩ bàn tròn sống ngàn năm, giờ phút này cũng là kinh nghi bất định nhìn Chu Khiếu Thiên, bởi vì cho dù bọn họ và Osaka bất tử quyết đấu, cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác nào đó để tránh né một chiếc kia. Nhưng trọng điện quang đối với đá lửa, vô luận thế nào cũng không có cách nào đánh trả, mà còn là đánh gục đối thủ. Nhưng vừa rồi quyết đấu mặc dù nhanh, vẫn bị một số người nhìn ra được ở trong mắt. Khi bọn hắn nhắm mắt hồi tưởng, nhìn quá trình vừa rồi, sắc mặt một đám đều lộ ra vẻ cổ quái. Nếu quay chậm hình ảnh vừa rồi có thể nhìn thấy được, Okasa bất tử khi ra quyền, vẻ mặt vốn đã bàng hoàng của Chu Khiếu Thiên, tựa hồ nhẹ nhàng, lơ đãng hướng về phía bên phải chuyển động người một cái. Nhưng một cái xoay người không chớp mắt này cũng khiến cho nắm tay Okasa bất tử sát vào mặt của hắn, rơi vào chỗ trống. Cùng lúc đó, Chu Khiếu Thiên nhìn như múa may hữu quyền lung tung, lại đánh đúng huyệt thái dương của Okasa bất tử. Hơn nữa giống như là bản thân Okasa bất tử nghênh đón, sức mạnh vọt tới phía trước khiến hắn dùng cả đầu thừa đón một kích của Chu Khiếu Thiên. Đầu là nơi yếu hại nhất của cơ thể. Sau khi đã trúng một quyền này, Okasa bất tử thậm chí ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng chưa thể kịp phát ra. Cái đầu liền rơi xuống đất, ngực không ngừng phập phồng, nhưng trong miệng chỉ có hít vào chứ không có xuất ra bên ngoài. Qua vài phút, nhân viên công tác sân mới phản ứng lại, ba bốn người nâng cái cáng tới giữa sân đem Okasa bất tử lên, mặc cho những ai đều có thể nhìn ra, cho dù là Chúa Giê-xu trên trời cũng không thể cứu vãn tính mạng người này. Ê ui, đều nói năng lực của chính ta là sức mạnh cường đại, nhưng người còn muốn thử với nắm tay của ta làm cái gì? Trong sân, Chu Khiếu Thiên tự hồ cũng bị một quyền chính mình này làm cho sợ hãi, mãi đến khi Okasa bất tử được mang ra khỏi sân, tự hồ mới phản ứng lại, vẻ mặt của hắn để cho những người ở đây sinh hoài nghi đối với hắn, cũng có người không xác định tiểu tử này có phải gặp vận may hay không mới xuất hiện chuyện trùng hợp như thế. Được rồi, tiểu tử ngươi được tiện nghi của khoe mẽ, đi, nhanh lên đây một chút đi. Trên khán đài, Diệp Thiên nhịn không được cười, đem một tia thần thức truyền vào đến đầu của đệ tử. Trong hội trường ngoài Chu Khiếu Thiên, cũng chỉ có Diệp Thiên mới biết được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Khi Chu Khiếu Thiên còn chưa xuống sân, Diệp Thiên liền xem thấu tu vi của Okasa bất tử. Sức mạnh của người Nhật này không phải rất mạnh, nhưng kỳ trận trong ngực hắn là một loại pháp khí có thể ẩn nấp hành tung. Hơn nữa, sử dụng thân thức hộ thể để cho ngăn cách với người khác có thể nhìn thấy. Những cái này vừa kết hợp, Diệp Thiên còn không rõ đòn sát thủ chân chính của Okasa bất tử. Cho nên trước khi Chu Khiếu Thiên xuống sàn đấu, Diệp Thiên đã đưa vào trong người hắn một đạo thực khí. Đạo thực khí đó ngưng động với hai mắt, có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Nhưng trước đó Diệp Thiên cũng không nói gì với đệ tử, nên ngay từ đầu Chu Khiếu Thiên bị một trường không phải giả. Trên người Okasa bất tử cũng đã bị thương, đợi cho Okasa bất tử lần thứ hai ẩn thân. Vậy Chu Khiếu Thiên mới bắt đầu diễn kịch, lừa Okasa bất tử tin là thật, lúc này mới bị Chu Khiếu Thiên một quyền sát hại ở trong sân đấu. Mọi người xem đó, đây thật sự là không trách tôi nha, là đầu của hắn hướng trên nắm tay của tôi nha. Sau khi nghe được sư phụ truyền âm, Chu Khiếu Thiên lại nói một câu, lúc này mới nghênh ngang hướng đi lên khán đài. Người trẻ tuổi, không biết ta có thể khiêu chiến với cậu hay không? Ngay khi Chu Khiếu Thiên còn chưa đi ra khỏi sân, một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, một lão nhân dáng người khô gầy hơn so với Osaka bất tử, rồi đứng lên từ chỗ ngồi. Mẹ nó, không biết xấu hổ, là người cùng đời với sư phụ, năm đó không lộ ra thân phận đi đánh lén nhị sư huynh đừng nói, hiện tại còn muốn đối chiến cùng với Khiếu Thiên. Chẳng lẽ tên quốc sư này thật sự là một chữ thể diện cũng không đều chú ý hay sao? Nghe được thanh âm kia, Diệp Thiên giận tím mặt đứng lên nói. Nếu nại thà tín cát vượng tố Tây đại sư đã có nhã hứng này, vậy để Diệp mỗ phụng bồi đi. Vừa rồi tuy không phải sức mạnh của Okasa bất tử kém, nhưng những gì y học được đến từ Trung Quốc tinh danh hơn là đánh lén. Lực công kích của y vẫn còn kém so với Chu Khiếu Thiên, chỉ cần phá vỡ thuật ẩn thân của y thì sẽ chiếm được thế chủ động. Đó cũng là lý do mà Diệp Thiên để cho Chu Khiếu Thiên nghênh chiến với địch. Sự thật cũng là như thế, lúc Okasa bất tử sơ suất Chu Khiếu Thiên đánh lén một trường đã bị gục. Sức mạnh của Chu Khiếu Thiên và Okasa bất tử là ngang nhau, chứ không cao hơn y bao nhiêu. Nhưng Nãi Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây này thì không giống như vậy. Vị quốc sư kiêm tăng vương của Thái Lan chính là người hàng đầu thế giới về thuật hàng đầu. Y có rất nhiều thủ đoạn mà ngay cả Diệp Thiên cũng chưa hề nghe nói qua. Ngay cả y chưa tiến vào tiên thiên một mình đối phó thì Chu Khiếu Thiên cũng chưa chắc là đối thủ của y. Mà cậu ta tin rằng Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây kia là một kẻ bỏ đi. Cho dù Diệp Thiên phải hao tổn 3 tầm tâm sức, trước kia và Hồng Kông đều là những quái vật lì lợm, e là sức mạnh của bọn họ cũng có thể sánh ngang với những cao thủ cảnh giới tiên thiên. Đương nhiên Diệp Thiên không tin Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây có thể. Y chỉ mới nắm giữ một vài biện pháp sinh tử, đang lo không có người để làm thí nghiệm, mời quốc sư Thái Lan đúng lúc hợp với mong muốn của Diệp Thiên. Hắn lập tức nhìn về phía người chủ trì Frank nói rằng: đệ tử của tôi vừa mới trải qua một hồi chiến đấu, theo quy định cậu ta có thể từ chối. Đương nhiên là có thể rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Frank có chút ngẩn người ra, toàn cơ thể bị rùng mình một cái rồi khẳng định nói: vị tiên sinh này mất nửa tiếng sau mới có thể khiêu chiến. Làm khởi xướng hiệp hội siêu năng lực của thế giới và là người phụ trách, Frank thực ra cũng là một người thần bí, hàng ngày ảo tưởng và linh hồn câu thông, chứ bản thân y cũng không có siêu năng lực gì cả, lại càng chưa bao giờ thấy cả hình ảnh huyết tinh như thế. Vốn Frank cho rằng lần hội nghị này sẽ có một số nhân vật lớn đứng đằng sau thao túng, người đến cũng chỉ có một chút gạt người mà thôi, nhưng hiện thực tàn khốc cho y biết rằng chính mình đã bị cuốn sâu vào trong lốc xoáy không đáy. Sau khi nghe Frank trả lời và tin y, Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây chần chừ một chút rồi liếc mắt nhìn Diệp Thiên. Y đứng lên rồi lại chậm rãi ngồi xuống, nhưng Diệp Thiên cũng không có ý từ bỏ ý định của mình. Hắn nói: Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đại sư, tại sao muốn quay về đó ngồi? Với đề nghị của tôi, ông không có hứng thú sao? Cậu thanh niên, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh đã là thiên hạ vô địch. Trên đời này còn rất nhiều người giỏi hơn cậu nhiều. Trên mặt Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây tỏ ra tức giận. Ở Thái Lan, y là người được tôn sùng, người thường phải quy lạy, ngay cả vua Thái Lan cũng hành lễ với y. Vậy mà Diệp Thiên dám buông lời trêu chọc y, y rất không quen với việc này. Nhưng Cát Vượng Tố Tây cũng không có đứng lên. Từ mấy năm trước, qua các loại thông tin y đã biết về Diệp Thiên, biết hắn không chỉ tinh thông thuật pháp mà còn vô cùng mạnh mẽ. Sau khi gặp Diệp Thiên, tuy rằng Cát Vượng Tố Tây không cảm nhận được năng lượng từ trên người Diệp Thiên, nhưng y tuyệt đối không cho rằng Diệp Thiên chỉ là người bình thường. Vị tiên sinh này, không ngờ ngài là người cuối cùng trên võ đài, mời ngài quay lại chỗ ngồi giao lưu với mọi người. Lúc Diệp Thiên đang chuẩn bị đi xuống thì tiếng của Frank vang lên. Người chủ trì của đại hội lần này có nhiệm vụ phải duy trì trật tự. Đương nhiên, nguyên nhân chính là Frank mở miệng sẽ khiến mọi người phải tản ra. Nhìn trong mắt Frank, còn có người nếu hắn không nhìn đến Chu Khiếu Thiên và Diệp Thiên thì Frank sẽ nói chuyện chẳng ít đi. Tổ chức này tìm một tên ngốc nào vậy, khả năng nhìn nhận cũng không có. Diệp Thiên bị câu nói này của Frank làm cho dở khóc dở cười. Hắn cũng không chấp nhặt với người này mà nhìn về phía Cát Vượng Tố Tây nói rằng: quốc sư đại nhân, hai chúng tôi đã là bạn tri kỷ lâu năm không gặp. Nếu ở đây không thỉnh giáo thì sợ rằng sẽ là nỗi hận cả đời của Diệp Mỗ. Từ thời sư phụ Lý Thiện Nguyên đến đã kết giao ân oán với Cát Vượng Tố Tây, khiến cả đời y không dám vào quốc nội. Cát Vượng Tố Tây cũng được phong tôn sư, sau đó lại đánh lén Tả Gia Tuấn, khiến cho ân oán này càng thêm sâu sắc. Sau khi Diệp Thiên đánh chết Đài Đà, ân oán đã biến thành thâm thủ huyết hoài. Cát Vượng Tố Tây cũng không để ý đến thân phận của mình, ra sức đối phó với Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải. Diệp Thiên cũng sớm đã bị liệt vào danh sách phải chết, chẳng qua là y chưa tìm được cơ hội gây phiền toái với hắn mà thôi. Hôm nay xem như không uổng công rồi, sức mạnh của người này vừa rồi đúng là rất mạnh. Người kia gọi cậu thanh niên đó là sư phụ là cái ý gì? Đầu đất, ở Trung Quốc sư phụ chính là cha, ngay cả điều này cũng không biết. Trên người này một chút năng lượng dao động cũng không có, hắn thế nào là đối thủ của lão nhân kia sao? Diệp Thiên thì thấy cùng lúc Cát Vượng Tố Tây khiêu chiến cũng khiến cho võ đài xôn xao, vì trong mắt đại đa số mọi người thì Diệp Thiên và Cát Vượng Tố Tây nhìn cũng gần như bằng nhau. Điều này khiến cho mọi người có một cảm giác vô hại, thậm chí nhiều người còn cho rằng Diệp Thiên chẳng qua chỉ là tùy tùng của Chu Khiếu Thiên mà thôi. Cho nên, sau khi Diệp Thiên lên tiếng, rất nhiều người có cảm giác vô lý, Một người bình thường mà đi khiêu chiến chẳng phải làm hỏng đại hội dị năng hay sao? Đương nhiên vẫn còn một nhóm người không cho là như vậy. Lúc Diệp Thiên lên sân khấu chính là lúc bọn họ ý thức được cái lực giết chóc vào người này. Nhóm người này quá hiểu Diệp Thiên, dù là sự kiện 11 tháng 9 của Mỹ hay là đánh chết Anthony Maytor, thậm chí kể chuyện xảy ra ở Serbia, những người này cũng thuộc như lòng bàn tay. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ khi đến đây chính là theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Thiên. Nếu có thể thì còn phải hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc của hắn. Chu Khiếu Thiên cũng là một người nằm trong sự chú ý của bọn chúng. Nhưng đúng lúc bọn chúng định thu thập máu của Chu Khiếu Thiên thì lại không thấy dấu vết gì nữa, lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy Diệp Thiên càng có vẻ thần bí. Diệp Thiên, tôi hiểu về văn hóa của quý quốc, cuộc bàn luận này coi như xong. Lúc hội nghị đang bàn luận sôi nổi thì Cát Vượng Tố Tây cũng mở miệng, nhưng y vừa nói đã khiến cho mọi người phải ngẩn ra. Đại diện cho Thái Lan mà không dám tiếp nhận khiêu chiến, cái này thật đúng làm cho địa vị Thái Lan trong mắt quốc tế tụt dốc không phanh. Cát Vượng Tố Tây đại sư không tự tin sao? Diệp Thiên một chút cũng không chịu buông tha ý Cát Vượng Tố Tây, hắn lạnh lùng cười nói, nếu đại sư đã không dám ứng chiến thì cũng có thể hạ tràng. Không những năm đó ta có thể giết chết y, mà năm nay cũng có thể. Giết người một lần, vậy không phải đã giết chết một người rồi sao? Không đúng, người này không sống tốt, không giống là người chết. Những điều này cũng phải khó nói nha, quỷ hút máu không phải cũng không có tim đập, ông có thể để bọn họ là con người được sao? Diệp Thiên nói một hồi làm cho những người trong võ đài cảm thấy khó hiểu. Về mặt của vị quốc sư Thái Lan ở đây tuy rằng là dạy ra, nhưng chính mình đã đi vào trong mãi đến trong lời sau này của Diệp Thiên, mọi người mới cảm thấy không đúng. Cái người gọi là đại đà kia đúng là không còn một dấu hiệu của người sống nữa. Người kiêu ngạo. Đồng tử của Cát Vượng Tố Tây co rút lại, rốt cục cũng không kìm chế nổi, đứng lên. Lời này của Diệp Thiên đã chạm vào nội tâm sâu nhất của Cát Vượng Tố Tây. Đại đà theo y đã hơn 30 năm luôn rất tận tâm tận lực. Mặc dù hai người là thầy trò, nhưng tính như phụ tử, không báo thù rửa hận cho đệ tử, ngược lại còn khiến cho xác chết của đại đà vất vưởng, trong lòng y vô cùng áy náy. Bây giờ Diệp Thiên với chuyện của đại đà mà nói, rốt cục hắn cũng không thể chịu đựng được nữa. Cát Vượng Tố Tây đại sư, có dám đánh một trận không? Diệp Thiên nhìn y chằm chằm, nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây một chút che giấu sát cơ của mình cũng không có, mà vị quốc sư này cũng đã dây dưa quá nhiều thế kỷ. Diệp Thiên không muốn để cho ấn ấn này lưu truyền cho hậu nhân giải quyết. Người thanh niên, cậu đừng quá đáng. Lúc bị Diệp Thiên ép hỏi nhiều như vậy, nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây vẫn duy trì sự bình tĩnh. Ngay cả khi ở Thái Lan, quốc vương cũng phải gọi y một tiếng tăng vương. Nhưng nếu chuyện ở đây mà truyền ra ngoài thì địa vị của y ở Thái Lan cũng sẽ xuống dốc không phanh. E là quốc vương cũng sẽ bất mãn với y. Quan trọng hơn là Cát Vượng Tố Tây đã cảm nhận sát ý của Diệp Thiên. Y biết dù có qua hôm nay thì Diệp Thiên cũng không chết, thì cũng không ngừng được võ đài. Y cũng là người quyết đoán, lập tức vứt bỏ sự sợ hãi trong lòng, từ từ rời khỏi chỗ ngồi. Lúc Cát Vượng Tố Tây rời khỏi chỗ ngồi, đại đà bên cạnh y cũng đứng lên theo hắn, nhắm mắt đi theo, khiến cho những người khác giật mình. Chính là đại đà cao hơn 2 mét, lúc này đi như bay, không có bất kỳ một tiếng động nào. Thật xin lỗi, đây là luận đấu 1, không thể lấy đa số được. Lúc Cát Vượng Tố Tây đi xuống đài, Phanh lên tiếng ngăn cản. Nhìn thấy thân hình cao lớn của đại đà, Phanh nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Siêu năng lực của ta chính là khống chế con rối. Căn bản là trong mắt của y không có Phanh. Y nói với Diệp Thiên rằng, người mới bàn luận với ta, vậy nhất định phải đối mặt với hai người, người có đồng ý không? Lấy cơ thể người để luyện chế cho con rối, còn là đệ tử của mình. Cát Vượng Tố Tây tìm người đúng là như sắt vậy. Diệp Thiên lắc đầu thở dài nói, Thuật thoát thai ở Trung Quốc là cổ thuật ở vùng biên giới, là thuật pháp được truyền lại từ thời thượng cổ, thần kỳ khó lường, biến hóa đa đoan, chẳng qua là bọn người ngươi mới chỉ học được cái da lông, còn không biết trời cao rất dày cái gì đấy. Các người của hai người, Diệp Mỗ Tây ta cũng chấp luôn. Tu vi của Diệp Thiên đã đến loại này, hắn đã sớm được rèn luyện như tường đồng vách sắt, cho dù là hắn có ăn tươi nuốt sống một con hổ thì dạ dày cũng sẽ tiêu hóa được thành nước. Thuật hàng đầu này đối với hắn không có lực uy hiếp gì cả. Tuy lúc này trong tay không có Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhưng Diệp Thiên đã có Bổn Mạng Hồn kiếm, chất lượng còn gấp trăm lần thanh đao kia. Chỉ cần tâm niệm của Diệp Thiên vừa động thì e rằng trong nháy mắt đài đà sẽ bị xé tan thành những mảnh nhỏ. Vị tiên sinh này, anh đã đồng ý, vậy thì hãy ký tên lên trên đi. Lúc Cát Vượng Tố Tây và Diệp Thiên nghênh chiến, Frank cảm thấy cả người không được tự nhiên, y đặt bản thỏa thuận lên bàn sau đó liền né đi rất xa. Chính là người muốn chết đấy, đừng quán trách ta. Trên mặt của Cát Vượng Tố Tây cũng tỏ ra vô cùng tàn khốc, y không thèm để ý đến cái bút ở trên bàn mà bức máu tươi trên đầu ngón tay, lấy máu mình ký tên. Ồ, đúng là hảo phóng nha, người này máu cũng thể tùy tiện bỏ đi được. Sau hành động của Cát Vượng Tố Tây, Diệp Thiên chật chật lấy làm kỳ lạ, hắn cũng đi đến bàn, theo quy tắc ký tên mình. Sau khi rời khỏi bàn được hơn 10 mét, trong lòng hắn muốn trắng đen rõ ràng, cho nên dù bận vẫn ung dung để xem lại. Người này đúng là có tật xấu, chạy đến đây đọc sách hay sao? Ừ, đúng vậy, nhìn bộ dáng của hắn, tay không tấc sắt sau một đấu vừa đứng hai người cao to kia chứ. Cầm miệng hết đại, họa từ miệng mà ra, người thanh niên kia không đơn giản đâu. Sau khi Diệp Thiên xuất ra bộ dáng sinh tử, từ bốn phía đều có tiếng cười nhạo, đa số đều cảm thấy hành động của Diệp Thiên là không thể lý giải được. Chưa chi đã vật lộn sinh tử, chẳng lẽ còn muốn hấp thụ năng lượng từ trang sách sao? Nhưng có những người có nhãn lực cao minh đương nhiên là hiểu hành động của hắn. Ánh mắt của ba vị lão tăng đến từ Ấn Độ biến sắc, tràn nhập sự nghiêm trọng, trong đó còn chứa cả sợ hãi. Còn như Dragunda và mấy vị kỵ sĩ bàn tròn kia cũng chăm chú nhìn vào trong tay của Diệp Thiên, bọn họ đều cảm nhận được sau khi quyển sách này mở ra đều khiến cho người ta cảm thấy một uy lực sợ hãi. Lạ thật, mình còn chưa được dạy về thực khí, sao uy lực lại tự động tràn ra như vậy? Trong lòng Diệp Thiên cũng không thể giải thích được, đối với quyển sách này hắn cũng không biết, ngoài việc thử dùng chữ sinh để chữa vết thương cho đồ đệ ra, Diệp Thiên vẫn chưa dám động đến chữ tử, hậu quả đến hắn cũng không thể đoán trước được. Đây là vật gì? Cách Diệp Thiên gần nhất là Cát Vượng Tố Tây, y cũng cảm thấy khí tức sinh tử, sắc mặt của y không khỏi biến đổi, y có thể cảm nhận được năng lượng sinh tử kia có sức uy hiếp, hủy thiên diệt địa, lập tức y cũng không chần chờ gì nữa. Phải biết rằng, có mãnh tướng, bên trái có đài đà, sau khi niệm thần chú khó hiểu Cát Vượng Tố Tây quát lớn. Đài đà, đây là hung thủ, giết người, hôm nay sư phụ báo thù rửa cho người, mau giết chết hắn đi. Bị Cát Vượng Tố Tây vỗ như vậy, trong miệng đài đà phát ra một tiếng gầm rú không giống so với con người, chân phải dùng sức run rẩy đứng lên, cả thân thể cao lớn của gã móc ra sau gáy của Diệp Thiên. Cát Vượng Tố Tây đã chế thành con rối, đặc điểm lớn nhất của nó chính là lì lợm, trừ khi tứ chi và đầu của nó bị cắt bỏ, nếu không chỉ có là giết. Trước mắt, trong tay của Diệp Thiên ngay cả binh khí cũng không có, Cát Vượng Tố Tây mừng thầm đến chắc 8-9 phần. Mọi việc có lợi ắt có tệ, khuyết điểm duy nhất của con rối chính là không linh hoạt. Lực công kích ngoài đi thẳng, về thẳng cũng không có gì thay đổi. Điều duy nhất Cát Vượng Tố Tây lo lắng chính là Diệp Thiên né được công kích của đài đà, cho nên y vẫn đứng sau đài đà để nó làm ô dù cho mình. Nhưng lo lắng của y quả là dư thừa, vì y phát hiện Diệp Thiên không hề né tránh, hắn vẫn ung dung đứng đọc quyển sách trong tay. Trước mắt là đài đà sẽ đấm hai quả vào người của hắn. Điều này làm cho trên mặt của Cát Vượng Tố Tây ửng hồng. Đối với lực công kích của con rối không ai rõ như y. Ở Thái Lan, y đã tu luyện thành công một con rối đánh gục một đầu voi trưởng thành. Loại công năng này căn bản không thừa nhận được khả năng của con người. Thịch, thịch, thanh âm vang lên rất to như là xe tải đâm vào vách tường vậy. Màng nhĩ của những người trong võ đài rung lên. Tiếng động lớn như vậy có lẽ người thanh niên kia đã bị đánh thành đống thịt vụn rồi. Lúc bọn họ nhìn vào trong võ đài, một đám miệng không tự chủ được há to, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Thiên vẫn đứng như cũ. Thậm chí, ngay cả chân cũng chưa hề di chuyển một bước. Những ánh mắt của họ không nhìn vào sách nữa mà nhìn vào đài đà. Sao có thể như vậy được? Thật là phi thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Bị đánh trúng đầu mà vẫn bình yên vô sự. Sau khi trong võ đài yên lặng một chút, đột nhiên phát ra thanh âm rung trời. Cho dù là lão quái vật sống ngàn năm cũng không có cách nào lý giải chuyện này, bởi vì bọn họ cũng không dám đỡ đòn uy mãnh này. Có những mộ đạo, lực công kích của quyền này có thể đạt tới điên phong nhưng vẫn không đủ. Không đi tới tiên tiên hậu kỳ, đừng tưởng là phá được cương khí hậu kỳ của ta. Không ai có thể phát hiện, lúc này bên ngoài cơ thể của Diệp Thiên đang lưu chuyển một tầng chân khí, hình thành một cái vòng bảo hộ. Sau khi đài đà đánh một chưởng thì thực khí xung quanh Diệp Thiên cũng sẽ làm ra gợn sóng hóa giải quyền lực kia. Không, đây là không thể nào. Tình hình trước mắt phải há mồm trợn mắt. Cát Vượng Tố Tây bỗng nhiên gào lên, tay bò lên một lọ hồ lô ở trên lưng gỡ xuống, bò thường 1.000 con rết trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau khi nhấm nháp những con rết, thậm chí y không thèm lau dịch lỏng trên miệng mà bắt đầu niệm chú, thanh âm kỳ bí vang lên rồi đột nhiên đài đà lại mạnh hơn rất nhiều. Cái thanh âm còn chưa dứt, Cát Vượng Tô Tây còn đặt nhón tay vào trong miệng, sau khi cắn đứt đưa thẳng giọt máu tươi vào ấn đường của đài đà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 177 của bộ truyện Mày Nhất Mạch. Nếu như thấy truyện hay thì sau khi nghe truyện, xin quý vị và các bạn để lại một like cũng như một lời bình luận, comment cảm xúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.